Chương 3868, Trung cực chi lực. Ngư ông đối phương thần rất coi trọng, chí ít hắn thấy, vô tận tuế nguyệt đến nay, phương thần hẳn là tiềm lực tối cường một cái, mà lại cũng là nhất có hy vọng đạt tới thánh cảnh thập tam giai người. Sở dĩ, hắn đem ngưng mạch chi thuật, chuyển cho phương thần. Tốt, phải nói ta cũng nói xong, con đường sau đó, cờ ơn ở chính ngươi đi tính toán. Thoại âm rơi xuống, ngư ông thân thể dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Quanh dưới nền đất, lực lượng cuồng bạo, phóng lên tận trời, đầy trời cắt vàng, hóa thành cuồng bạo cự thú, vây quét phương thần cùng hoàng công chúa. Không tốt, không có ngư ông tiền bối chân áp, những này dưới nền đất lực lượng, bắt đầu làm loạn. Phương thần kinh hô, lấy ra Chu Thiên Kiếm, một kiếm lại một kiếm bổ ra. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, mỗi khi có cuồng bạo cự thú tới gần, liền sẽ bị Chu Thiên Kiếm chẳng giết. Hoàng công chúa QNZ thi triển ra nguyên thủy tộc quần tuyệt học, đô khang cuồng bạo cự thú. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, theo cùng cuồng bạo cự thú xâm nhập chiến đấu về sau, phương thần phát hiện, những này cuồng bạo cự thú trên thân, thế mà mang theo trung cực chi lực. Ừ, phương thần con mắt chuyển động, mà sau na ho trong biển nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Vênh hắn một kiếm chém giết cuồng bạo cự thú, một cái tay khác nhanh như thiểm điện đụng vào tại cuồng bạo cự thú trên người, điên cuồng hấp thu hắn thể nội trung cực chi lực. Ngay từ đầu, sẽ còn bị cuồng bạo cự thú thể nội trung cực chi lực bài xích, nhưng theo thời gian trôi qua, phương thần đã dần dần nắm giữ đến kỹ xảo, rất nhẹ nhàng liền có thể hấp thu. Cái này đến cái khác cuồng bạo cự thú, chết tại phương thần dưới kiếm, mà hắn hấp thu trung cực chi lực, QNZ càng ngày càng đến. Cứ như vậy, liên tục không gián đoạn chiến đấu nửa tháng sau. Phương thần rốt cục ngưng tụ ra chính mình đạo thứ hai trung cực chi lực tới. Vậy khi hắn ngưng tụ ra đạo thứ hai trung cực chi lực sát na, thiên địa biến sắc, dùng hắn làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm cuồng bạo cự thú, trong nháy mắt tán loạn. Trên người hắn, phát ra trung cực chi lực khí tức, hoành áp thiên địa. Hoàng công chúa thân thể mềm mại, hơi run rẩy, cảm thấy áp lực thực lớn, may mắn phương thần kịp thời thu liễm khí tức, bằng không mà nói, hoàng công chúa cu nở dê chịu không được. Chúc mừng ngươi. Hoàng công chúa ôn nhu nói. Cùng phương thần tiếp xúc thời gian càng dài, nàng càng là phát hiện, cái trước tiềm lực, quá mức yêu nghiệt. Ngư ông tiền bối đưa tặng cho hắn ngưng mạch chi thuật, nhưng mà vẹn vẹn thời gian nửa tháng, hắn tiểu ngưng tụ ra đạo thứ hai trung cực chi lực. Đây đối với ngoại giới võ giả tới nói, đơn giản liền là như bay tốc độ. Thế nhưng là, phương thần đối với cái này cũng không hài lòng. Đáng tiếc à, ngưng tụ ra đạo thứ hai trung cực chi lực về sau, trong cơ thể ta trung cực chi lực khí tức, quá mức cường đại, trực tiếp nghiền nát cuồng bạo cự thú. Phương thần bĩu môi, nếu không, hắn còn có thể hấp thu càng nhiều cuồng bạo cự thú thể nội trung cực chi lực. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, hoang mạc đã khôi phục lại bình tĩnh. Dưới nền đất lại không trung cực chi lực. Mà ngư ông, cu nở dê hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Ngư ông tiền bối đại ân, suốt đời khó quên. Phương thần ôm quyền nói. Khoảng cách hoang mạc bên trên vạn lý một chỗ địa vực, một cái tang thương trung niên nam tử, theo một chỗ trong di tích đi ra, trên người hắn có rất nhiều vết thương, nhưng cuối cùng là trốn ra được. Thật là nguy hiểm. Người này là Tuyệt Thiên Phủ phụ chủ, là một vị hàng thật giá thật cực hạn thánh nhân. Hắn đã bị vây ở tử chi nhai hoạch tâm chi địa trăm ba nở năm, một mực không cách nào rời đi. Cứ việc nơi này rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ kéo dài hơi tàn còn sống, ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên cảm nhận được trung cực chi lực khí tức. Trung cực chi lực đây là hắn tha thiết ước mơ khí tức. Theo trung cực chi lực khí tức, hắn nhanh chóng lao nhanh, vô luận như thế nào, đều muốn tranh thủ cái này một tia cơ duyên. Nếu ta có thể tìm hiểu trung cực chi đạo, tất nhiên có thế đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Hô hô hô, Tuyệt Thiên Phủ chủ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua bên trên vạn lý, đi tới trong hoang mạc, hắn cảm ứng càng thêm rõ ràng, trong không khí có mỏng manh trung cực chi lực. Tựa hồ, nơi này ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Ừm, có người Tuyệt Thiên Phủ chủ con mắt nhảy lên, phát hiện trên gò núi Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa, đồng thời QNZ cảm ứng được Phương Thần trên thân kia thật lâu không có tán đi trung cực chi lực. Tuyệt Thiên Phủ chủ cưỡng ép kềm chế nội tâm sát ý, đi tới Phương Thần trước mặt, cười hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tới trước nơi này, có thế từng phát hiện cái gì? Phương Thần lắc đầu, không phát hiện chút gì. À, là thế này phải không? Tuyệt Thiên Phủ chủ sát ý tràn ngập, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được trung cực chi lực, hoang mạc trên không QNZ có trung cực chi lực, ngươi giải thích thế nào phương thần không nói, nhìn xem tuyệt thiên phủ chủ. Vênh tuyệt thiên phủ chủ trên thân, tản ra cường đại uy áp, lấy thế đè người, bức bách phương thần, ngoan ngoãn đưa ngươi đạt được hết thể đều giao ra, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Ngươi là thôn ma tộc phương thần đột nhiên hỏi. Không tệ, ta chính là tuyệt thiên phủ chủ, thức thời, tiểu hắn còn chưa nói xong, phương thần tiểu xuất thủ, chu thiên kiếm nơi tay, thi triển ra trung cực kiếm thuật, trung cực chi lực phun trào, thể nội ngưng tụ hai đạo trung cực chi lực, trong nháy mắt bộc phát. Dầm dầm dầm tuyệt thiên phủ chủ thấy thế, quá sợ hãi. Ngươi lại là trung cực người tu hành tìm hiểu ra trung cực chi đạo võ giả, gọi chung là trung cực người tu hành. Loại người này, dù là tại tứ đại thánh địa đều không phổ biến. Bất quá, tuyệt thiên phủ chủ phát giác được, phương thần cảnh giới không cao, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, bất kỳ cái gì một người, đụng phải tình huống như vậy, cũng sẽ không buông tha. Chết! Tuyệt thiên phủ chủ thân hình lấp lóe, thi triển ra tuyệt thiên vô ảnh thuật. Thân hình của hắn, không ngừng huyền hóa, trong nháy mắt, liền có hàng ngàn hàng vạn huyền ảnh, ra trong hoang mạc, để cho người ta không phân rõ cái nào là hắn bản tôn. Mỗi một vị huyền ảnh, đều tại mở miệng nói chuyện, nhiễu loạn phương thần suy nghĩ, đồng thời QNZ tại công kích hắn. Tiểu tử, đụng phải ta tuyệt thiên phủ chủ, tính ngươi không may. Tuyệt thiên phủ chủ âm trầm nói, tiếp tục thao túng hàng ngàn hàng vạn huyền ảnh, vây quét phương thần. Ta tới giúp ngươi. Hoàng công chúa có chút lo lắng, tấn mãnh xuất thủ, trên người nàng, lóe ra hào quang màu vàng óng. Ừ tuyệt thiên phủ chủ quá sợ hãi, ngươi là phi hoàng phủ người không phải. Hoàng công chúa lạnh lùng nói, tại nàng biết được thân phận của mình một khắc này, tiểu cùng phi hoàng phủ không có bất kỳ quan hệ gì. Mà lại, nàng vô cùng rõ ràng, năm đó phi hoàng phủ Chu Sở Dĩ đối ngoại tuyên bố, chính mình là nữ nhi của hắn, vì chính là lôi kéo sau lưng mình sư tôn. Đã không chết, vậy liền chết. Nếu nàng là phi hoàng phủ người, tuyệt thiên phủ chủ có lẽ sẽ suy nghĩ thoáng cái, nhưng nàng chính mình cũng nói không phải, tuyệt thiên phủ chủ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hô hô hô tuyệt thiên ảo ảnh thuật hoàn mỹ thi triển đi ra, tuyệt thiên phủ chủ thân hình, không ngừng xuyên thẳng qua tại ngàn vạn đạo huyễn ảnh bên trong, huyễn thuật tần suất bất quần.